Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, phần 193. Chương 134. Thử Orion Orion, Hải thần Poseidon cùng Urian chi tử. Đương nhiên cái này Urian cũng không phải Medusa cái kia nhị tỷ, mà là một nữ nhân khác, làm hải thần đông đảo nhi tử chung một viên. Orion có vẻ đặc biệt không giống người thường. Hắn cơ hồ là kế thừa hải thần Poseidon lực lượng nhất hoàn chỉnh một cái. Hắn có thể ở trên mặt biển hành tẩu, có thể tự do mà thao tác thời tiết, cũng có thể đủ rất lớn trình độ thao túng một bộ phận hải dương lực lượng. Hắn tính cách cũng giống như Poseidon như vậy, là cái rõ đầu rõ đuôi hoa hoa công tử. Bất quá, Orion cùng phụ thân hắn không giống nhau địa phương ở chỗ. Poseidon đang xem thượng chính mình muốn được đến nữ nhân về sau, liền sẽ không từ thủ đoạn mà theo đuổi. Dùng sức mạnh, hạ dược này đó cơ bản thao tác tự không cần phải nói. Ở theo đuổi dục vọng trên đường, Poseidon thậm chí liền rớt đều không bỏ ở trong mắt. Này hai anh em cũng không ngừng một lần mà vì một cái ái nhân dựng lên tranh chấp, nhưng là Orion liền tương đối thân sĩ. Hắn càng có khuynh hướng dùng chính mình mị lực cùng thiệt tình đi đả động chính mình coi trọng nữ nhân. Này khả năng cũng là hắn tự xưng là vì Hy Lạp cường tráng nhất anh tuấn hảo nam nhân duyên cớ. Bất quá làm như vậy kết quả chính là Orion cho tới bây giờ, trừ bỏ Ares trước mặt đang ở phát hoa si Artemis bên ngoài, liền một nữ nhân thiệt tình cũng không có được đến quá. Khoảng thời gian trước Ares còn nghe được có quan hệ người nam nhân này, nghe đồn hắn đi đến Chaos, hướng nơi đó áo nặc tí ông nữ nhi mặc la bội cầu hôn. Kết quả áo nặc tí ông nữ nhi bị hắn kinh hách, không dám cùng chi tiếp xúc. Sau đó Orion đã bị muốn bảo hộ chính mình nữ nhi áo nặc tí ông chuốc say. Sau đó dùng tiểu đao chọc mù hắn hai mắt, còn đem trần chuồng Orion ném tới bờ biển. Chuyện này lúc ấy ở núi Olympus thượng truyền đến ồn ào huyên náo, bởi vì đương sự Orion là hải thần chi tử. Orion ném mặt, Poseidon thể diện cũng không quang, mà cùng chúng thần náo loạn mâu thuẫn Poseidon nhi tử ra loại chuyện này. Núi Olympus chúng thần vì lấy lòng rớt, tự nhiên là muốn xuất ra tới hảo hảo chê cười một chút, sau lại vẫn là người thành thật Hephaestus. Đáng thương cái này hán tử, phái chính mình tùy tùng khắc đạt lợi ông đi vì hắn chỉ lộ. Mắt mù Orion ở khắc đạt lợi ông cùng Hephaestus trì thanh dưới sự chỉ dẫn, mới rốt cuộc tìm được rồi núi Olympus sở tại. Hơn nữa dựa vào chính mình nhận thức sáng sớm nữ thần Eos phương pháp, mới nhìn thấy thần mặt trời Helios có chữa khỏi tính quang mang, thuận lợi khôi phục thị lực. Bất quá người này cũng thật là yên vui phái. Olympus chúng thần đối hắn hãm hại hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Áo nặc tí ông chọc mù hắn hai mắt, loại chuyện này muốn đặt ở mặt khác anh hùng trên người, khẳng định là muốn sát này cả nhà. Sau đó lại đem này nữ nhi cường đoạt lại đây, giấu ở trong nhà chơi thượng 100 lần a 100 lần, nhưng là Orion chỉ là tượng trưng tính mà. Chạy đến áo nặc tí ông chỗ ở đi đe dọa một chút. Ở áo nặc tí ông nghe tiếng liền chuồn về sau, Orion nghĩ nghĩ, liền đem chuyện này cấp tính, thân là bán thần anh hùng. Hắn đã vô kiến công lập nghiệp chí lớn, lại không có gì dã vọng. Mỗi ngày trừ bỏ nơi nơi đi liêu muội, sau đó đêm này đó nữ nhân nhóm sợ tới mức nơi nơi chạy loạn bên ngoài, chính là cõng một phen đại cung. Ở trong rừng rậm nơi nơi đi săn thú dã thú, cũng đúng là ở cái này trong quá trình, hắn gặp gỡ săn thú nữ thần Artemis, hơn nữa bị người sau cấp thật sâu yêu, hắc hắc. Sau đó chúng ta kế tiếp liền cùng nhau nơi nơi đi săn thú. Chúng ta thậm chí săn long nga. Artemis phủng gương mặt, cười ha hả mà nói, liền này. Ares dùng ánh mắt làm bên cạnh muốn mở miệng Apollo tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó hỏi, nói đến cùng, Artemis ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ thích thượng hắn a? Ngay từ đầu a, hắn chỉ là ngày đó Athena lâm thời có việc, cho nên bị Athena kéo qua tới cùng ta cùng nhau săn thú đồng bọn. Artemis si ngốc mà nói. Sau lại ở chung, ta bỗng nhiên cảm thấy hắn người này rất chân thành. Cho nên liền yêu hắn, cái gì? Hắn là Athena cho ngươi giới thiệu. Ares kinh ngạc nói. Người này, ta đều nói. Ở Ares mở miệng đồng thời. Apollo cũng rốt cuộc ra tiếng. Đầy mặt nôn nóng mà nói. Athena giới thiệu cho ngươi nam nhân. Người cũng có thể tin. Nàng lần trước hố ngươi cùng đi cùng Persephone cùng nhau chơi. Thiếu chút nữa hại ngươi. Ngươi đều đã quên sao? Nếu không phải ta lúc ấy kéo ngươi kéo đến mau. Nói không chừng hiện tại ở Minh Phủ làm Minh Hậu người chính là ngươi. Ai ai ai? Hades tốt xấu là chúng ta đại bá. Apollo ngươi nói tới nói lui đừng mắng chửi người a ngươi. Ares vẫy vẫy tay. Đối Apollo quát lớn một câu. Sau đó lại đối Artemis nói. Bất quá ta cảm thấy. Cái này Athena giới thiệu lại đây người. Người liền như vậy tùy tiện cùng hắn tiếp xúc cùng kết giao. Đích xác có chút không ổn. Chính là. Cái này Orion ta điều tra qua. Poseidon nhi tử. Điển hình hoa hoa công tử một cái. Hơn nữa hắn chỉ là bán thần. Lại không có chí lớn. Suốt ngày trừ bỏ liêu muội. Chính là ăn cơm ngủ đi săn chơi. Lại người này như thế nào xứng đôi ngươi? Nếu ngươi thật sự muốn tìm, ít nhất cũng phải tìm một cái giống ta như vậy anh tuấn đa tài. Cường kiện hữu lực, anh minh thần võ. Hảo ngươi câm miệng. Ares ngăn lại lải nhải thà có tự biên tự diễn hiểm nghi quang minh thần. Sau đó đối Artemis trầm giọng nói. Apollo nói này đó đều là tiếp theo. Hoa hoa công tử tính cách có thể sửa. Chỉ cần các ngươi kết giao về sau hắn chỉ ái ngươi một cái. Không có chí lớn cũng không cái gọi là. Bán thần các anh hùng thành lập công lao sự nghiệp với chúng ta mà nói vốn chính là hư vọng. Bất quá, vấn đề mấu chốt là Orion rốt cuộc là thiệt tình đối với ngươi tốt. Vẫn là ôm mặt khác mục đích tới tiếp cận ngươi. Như vậy đi, Artemis, ngươi trong khoảng thời gian này trước đừng cùng hắn tiếp xúc. Ta tới cấp ngươi thử một chút hắn trong lòng ý tưởng, nghe được Ares kiến nghị. Artemis có chút bất mãn. Vì cái gì a? Người khác thực tốt a? Các ngươi như thế nào đều đối hắn có lớn như vậy địch ý? Ai làm hắn phao ngươi? Khụ, không phải, ta ý tứ là, ta chỉ là ở lo lắng ngươi a. Artemis, nhìn đến Artemis ánh mắt, Apollo vội vàng sửa miệng nói. Liền dựa theo Ares biện pháp đến đây đi. Dù sao ngươi thật muốn cùng hắn ở bên nhau. Cũng khẳng định là muốn quá ta cùng mẫu thân này một quan. Sớm thí không bằng vãn thí. Ngươi nói đi. Hơn nữa, chúng ta nhằm vào cũng không phải hắn bản nhân. Mà là đem hắn giới thiệu lại đây Athena. Ares cũng nói. Ngươi yên tâm. Nếu hắn không có vấn đề, ta bảo đảm chúng ta sẽ không ngăn ngươi. Apollo nếu là dám có ý kiến, ta đây liền giúp ngươi tấu hắn, ở Ares cùng Apollo cùng nhau khuyên bảo dưới. Artemis rốt cuộc do dự mà gật gật đầu. Kia, hảo đi, ta đây liền giúp các ngươi đem hắn cấp ước ra tới. Không cần, Ares cùng Apollo nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó hai cái chủ thần kề vai sát cánh mà nói. Chính chúng ta đi tìm hắn là được. Hết chương.